Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 510, tới cửa. Mặc dù có chút thế lực lớn cảm giác rất không thích hợp làm, nhưng phần lớn thế lực lớn đại biểu bởi vì trong lòng tham lam mà tâm trí bị long đong, cho rằng Lý Ngô biện pháp rất tốt, đáp ứng dựa theo Lý Ngô tính toán đi làm. Những kia đầu óc vẫn tương đối tỉnh táo thế lực lớn, ở đây chờ tình huống, cũng chỉ có thể theo đại lưu, theo mọi người thương nghị đi ra kết quả. Lý Ngô đối với này rất là thỏa mãn, nghĩ thầm, đây là một khởi đầu tốt, chỉ cần những này thế lực lớn hành di chuyển, sau đó sẽ không có đình chỉ khả năng, đến thời điểm liền không thể kìm được bọn họ muốn lùi bước. Kế hoạch của ta liền có thể không có sơ hở nào thành công. Những này thế lực lớn còn không biết Lý Ngô tính toán. Lúc này bọn họ chính đang làm mộng đẹp. Mộng muốn lấy được Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất bảo vật. Do đó thực lực đại tiến. Nhưng cũng không suy nghĩ một chút. Muốn từ Hồng Hoang lĩnh trên người cướp đồ ăn. Có đơn giản như vậy à? Lúc này. Đường Mục tự nhiên không biết có người ở sau lưng tính toán hắn. Đồng thời thông qua tầng tầng bố cục, muốn giết chết hắn. Lúc này Đường Mục đã dẫn dắt Hồng Hoang lĩnh đại quân đi tới Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất vào. Miệng, lối vào, ở đây thành lập nơi đóng quân. Vì là khai phá Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất làm chuẩn bị. Lần này Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất khai phá, Đường Mục đã làm tốt trường kỳ dự định, vì lẽ đó hắn sẽ không vừa bắt đầu liền đem Hồng Hoang lĩnh hết thảy thực lực tập trung vào Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất khai phá bên trong đi, mà là Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất khai phá, có lúc nhân số quá nhiều là không có tác dụng. Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất nếu là cung điện dưới lòng đất. Như vậy địa hình tự nhiên thuộc về cung điện dưới lòng đất loại. Cùng cung điện dưới lòng đất như thế, có đủ loại hạn chế. Cái thứ nhất hạn chế, chính là địa hình nhỏ hẹp. Cung điện dưới lòng đất coi như kiến to lớn hơn nữa. Diện tích cũng là có cực hạn. Dù cho cái này cung điện dưới lòng đất chuyển hóa di chỉ bí cảnh thế giới, loại kia địa hình cũng sẽ không tha lớn đến có thể chứa đựng bất luận người nào số lượng đồng thời. Tiến vào mức độ, bảo bảo trở lại chưa? Nơi đóng quân thành lập không đến bao lâu, Đường Mục liền bắt đầu quan tâm Lý Bảo tình huống đến. Tuy rằng Đường Mục để Lý Bảo đơn độc rèn luyện, cũng không có nghĩa là Đường Mục liền không chú ý Lý Bảo tình huống. Thậm chí ở Lý Bảo trên người, Đường Mục lưu lại quan tâm dấu ấn tinh thần. Một khi Lý Bảo gặp phải chân chính nguy cơ sống còn, vào lúc ấy, lưu lại dấu ấn tinh thần sẽ bị kích hoạt. Đến thời điểm lấy chủ thần phân thân giáng lâm, có thể giải quyết lúc này trên địa cầu phần lớn nguy hiểm mà ni theo Đường Mục thực lực của bản thân không ngừng tăng lên. Chủ thần phân thân có thể giáng lâm địa cầu, hơn nữa có thể phát huy được thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Lấy Đường Mục hiện tại cấp 6 đỉnh cao tiến hóa đẳng cấp, chủ thần phân thân có thể giáng lâm địa cầu, đồng thời phát huy ra cấp 7 sơ cấp thực lực. Thực lực như vậy, có thể nói ở trước mắt trên địa cầu, chí ít ở bề ngoài là vô địch. Về phần tại sao nói ở bề ngoài là vô địch đây? Đó là bởi vì Đường Mục biết địa cầu thật không đơn giản. Theo mặt thế thời gian không ngừng đi tới, địa cầu trở nên càng ngày càng huyền ảo khó lường. Đến hiện tại, dù cho Đường chủ chăn nuôi thần phân thân như vậy, cấp 8 tiến hóa đẳng cấp, đồng thời cùng địa cầu bản nguyên có liên hệ tồn tại, cũng không thể đem địa cầu hoàn toàn nhìn thấu. Như vậy địa cầu, có thể có cái khác không biết nguy hiểm cũng là nói bất định. Vì lẽ đó, Đường Mục sẽ không tự đại đến chính mình vô địch trình độ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, người không thể tự đại. Một khi người tự đại, sẽ dậm chân tại chỗ, sẽ không có đi tới động lực, tăng lên sẽ đình chỉ. Vào lúc ấy, sẽ khoảng cách diệt vong cũng là không xa. Đường Mục đương nhiên sẽ không tự đại. Lại là sống lại giả Đường Mục cùng người xuyên Việt Đường Mục ký ức. Thậm chí có cái này địa cầu sinh ra thiên đạo ký ức. Bất kể là sống lại giả Đường Mục vẫn là người xuyên Việt Đường Mục. Thậm chí địa cầu thiên đạo hủy diệt giáo huấn hoàn toàn đang nhắc nhở Đường Mục. Tự đại là hủy diệt căn nguyên. Chúng ta căn cứ đặc thù pháp bảo định vị. Bảo bảo vẫn chưa có nguy hiểm đến tính mạng. Cách chúng ta nơi này cũng không xa. Rất nhanh sẽ có thể đến chúng ta nơi này. Hứa Siêu quay về Đường Mục nói rằng. Đối với Lý Bảo bảo vệ, Hứa Siêu cũng là rất lý ưu ý. Đúng rồi, lão đại, có các thế lực lớn đại biểu liên hợp. Muốn gặp chúng ta, đột nhiên. Hứa Siêu đem các thế lực lớn đại biểu muốn gặp chuyện của hắn nói ra. Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất sắp mở ra. Các thế lực lớn hành động. Hứa Siêu cũng không phải rất bất ngờ. Các thế lực lớn đại biểu muốn gặp ta. Thấy ta làm gì? Đường Mục rất không thèm để ý hỏi. Đối với các thế lực lớn, Đường Mục cũng không phải rất lý ưu ý. Vì lẽ đó hỏi rất dễ dàng. Những này các thế lực lớn xem tình huống, biết chúng ta muốn khai phá Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất, muốn chia một chén canh. Hứa Siêu biết những này các thế lực lớn đại biểu đến đây mục đích, quay về Đường Mục nhắc nhở nói rằng, lần này đến thế lực tương đối nhiều, hầu như chiếm cứ chúng ta toàn thể nhân loại thế lực 1/4 trình độ. Nhiều như vậy thế lực, gộp lại thực lực đã vượt qua chúng ta Hồng Hoang lĩnh. Nếu là không thấy bọn họ, rất có thể sẽ gây nên bọn họ bất mãn. Đối với những này các thế lực lớn liên hợp, Hứa Siêu cũng là rất kiêng kỵ. Dù sao, những thế lực này liên hợp, tuy rằng không hẳn là Hồng Hoang lĩnh đối thủ, nhưng một khi đối địch, cũng có thể để Hồng Hoang tiếp nhận đến rất lớn thương tổn. Thậm chí có làm cho Hồng Hoang lĩnh sa sút năng lực. Muốn chia một chén canh, Đường Mục cũng là bất ngờ. Hắn đối với Hứa Siêu vấn đạo, lẽ nào ta Đường Mục uy danh đã không đủ dùng, lại có thể có người liên hợp muốn đối với ta bức cung. Ta xem những người này những năm này quá thuận. Thiếu hụt quản giáo, Đường Mục từ Hứa Siêu trong giọng nói. Nơi nào không nhìn ra những này đến đây thế lực sẽ không hảo ý. Lấy sự thông minh của hắn, trong nháy mắt liền biết những này thế lực lớn dự định. Chính là biết tình huống như thế, Đường Mục rất là bất mãn. Là ai cho những thế lực này sức lực? Dám theo chúng ta Hồng Hoang lĩnh hò hét, Đường Mục rất là khó chịu. Vì lẽ đó hậu quả rất nghiêm trọng. Từ Đường Mục trong giọng nói, nhưng là tràn ngập sát ý. Từ khi Đường Mục thả ra đối với nhân loại phát triển khống chế cùng hạn chế sau đó, đối với Đường Mục tới nói, chỉ có Hồng Hoang lĩnh cùng thân nhân của hắn bằng hữu là hắn lý ưu ý. Cái khác đối với Đường Mục tới nói, cũng không tính là cái gì, mà đối với nhân loại toàn thể, chỉ cần nhân loại toàn thể phương hướng phát triển không chịu ảnh hưởng. Cái khác, coi như đem đám nhân loại kia cao tầng đều giết chết, Đường Mục cũng sẽ không rất quan tâm, cho nên đối với những này các thế lực lớn đến đây dự định, Đường Mục chỉ có thể nói những này thế lực lớn bản tính đánh nhầm rồi. Lão đại, những này thế lực lớn liên hợp, thực lực không yếu, thậm chí gộp lại thực lực vượt qua chúng ta Hồng Hoang lĩnh. Tuy rằng giữa bọn họ không hẳn chân tâm liên hợp, lòng người không đồng đều, nhưng tổng thể thực lực vẫn là vượt qua chúng ta. Đến thời điểm nếu là thật lên xung đột, đối với chúng ta tới nói, không hẳn là chuyện tốt. Hứa Siêu nhắc nhở nói rằng, vì lẽ đó, ta cảm thấy lão đại ngươi vẫn là gặp gỡ các thế lực lớn đại biểu. Nếu như có thể không xung đột, vẫn là không xung đột tốt. Dù sao, thật sự đối địch lên, không chỉ có sẽ ảnh hưởng nhân loại chúng ta bên trong đoàn kết, cho vạn tộc lấy thừa cơ lợi dụng, đối với cho chúng ta hồng hoang lĩnh phát triển, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Tuy rằng hồng hoang lĩnh thực lực có thể ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào, không e ngại những này các thế lực lớn liên hợp, nhưng có thể không xung đột vẫn là không xung đột tốt. Hết chương.